Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 638, Tà giáo đầu lĩnh Honoka. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Yuto tốt chán ghét, từ nhỏ đã bị người chiếu cố. Căn bản được người chiều chuộng Shina Mashiro, bộ mặt hiếm có điểm biến hóa. Hơi chu miệng, trong tay bưng lấy một cái bánh bom cu khẩn bắt đầu ăn. Các ngươi quan hệ thật tốt. Futaba Ryo có chút hâm mộ nói. N. Mashiro nhưng là rất làm người khác yêu thích đâu. Mess một mặt mỉm cười. Như thế này đi, nếu như Mashiro có thể vẽ ra để ta hài lòng manga. Ta có thể để cho Mashiro cả ngày 3 bữa đều ăn bom cu khẩn. Đảm bảo ăn no mới thôi. Suy tư một chút, Yuto nhìn Mashiro đề nghị. Dạng này có thể cho Mashiro thêm một chút động lực. Khi ra câu nói sau cùng sau, Amakawa Yuto trong nháy mắt phát hiện, ánh mắt của cô gái con ngươi lập tức phóng đại. Một loại tên là muốn ăn cảm tình tràn ngập trong đó. Ta sẽ làm được, cố lên Shina tiểu thư. Ngươi nhất định có thể làm được. Yui lập tức cho Mashiro ủng hộ. Chuyện đề cử, cưng chiều cô vợ quân nhân. Mashiro nhìn Yui lên tiếng. À, đại gia gọi ta là Mashiro. Tốt, Mashiro. Yui ôm lấy Mashiro yêu thích nói. Yukino cùng những người khác không khỏi mỉm cười nhìn nhau một cái. Mashiro thật đúng là làm người khác yêu thích đây. Có Yuto đưa ra dụ hoặc, Mashiro sau khi trở về nhà liền giam mình trong phòng không ra. Muốn vẽ ra cho hắn hài lòng manga. Ngay cả ăn cơm cũng là Carol đưa lên cho nàng. Hôm nay Mashiro thế nào? Làm sao lại nhiều huyết như vậy a? Nero có chút nghi hoặc nói. Chuyện là như vậy. Sau đó Mess đem hôm nay ở câu lạc bộ Yuto cùng Mashiro ước định nói ra. Umu, quả không hổ là dư cho nhạc công đâu. Đối phó với Mỹ thiếu nữ rất có một bộ. Nero cười cười nói. Chỉ là cho nàng một chút động lực mà thôi. Bất quá ta vẫn có chút không yên tâm. Yuto thở dài nói. Lo lắng cho nàng như vậy thì đi xem nàng a, Kotori nói. Không cần, đợi thêm 1-2 ngày nữa a, để cho nàng tự do phát huy. Ta muốn xem thử nàng tiến bộ được bao nhiêu. Yuto lắc đầu nói. Tốt a, tùy ngươi. Kotori nhún vai tùy ý nói. Đúng rồi. Nia, manga của ngươi đã thông qua sao? Yuto quay sang nhìn Nia nói. Đã thông qua, vô cùng thuận lợi đâu. Nia gật đầu cười nói. Dead Alive nhưng là một tác phẩm hay. Mặc dù là hậu cung lưu, bất quá giống như nam chính liều mạng như vậy đi công lược tinh linh dạng này thiết lập vẫn là rất hấp dẫn. Phù hợp thị trường yêu cầu. Nasumi thế nào? Thuận lợi sao? Yuto quay sang nhìn Nasumi hỏi. Nasumi nhưng là có vẻ manga thiên phú đó a. Để cho nàng đi theo Ni học tập một chút là quyết định đúng đắn. Bây giờ cũng đã xuất sư. Bắt đầu vẽ mình tác phẩm. Cũng không kém. Sửa lại một chút là được rồi. Nasumi trả lời. Nhân tiện nói luôn. Nia cùng Nasumi là nộp bản thảo vào Shizunagawa kho sách a, còn là Yuto giới thiệu đây. Kato tổng biên tập đối với Yuto hành vi này nhưng là mừng muốn chết. Ta cảm thấy chúng ta có thể tự kinh doanh a. Dù sao liên quan đến ACG ngành nghề người trong nhà chúng ta nhưng là có rất nhiều đây. Saeko khẽ cười nói. Ha ha. Ta cảm thấy Saeko lời nói là có thể thực hiện được. Kuesu cũng cười nói. Dứt khoát mua lại kho sách tự mình kinh doanh tốt. Có Yuto, Nia, Nasumi, lại thêm Mashiro. Shizunagawa kho sách có thể tiếp tục đi lên. Yuto nhưng là có phân thân thuật cái này bắp kỹ năng. Cho hắn phân ra mấy trăm cái phân thân. Trong thời gian ngắn ngủi liền có thể làm đi ra mấy bộ tác phẩm. Vẫn là thôi đi, ta cảm thấy dạng này là được rồi. Yuto lắc đầu nói, mua luôn kho sách cái gì? Không cần thiết, mặc dù hắn có đa trọng ảnh phân thân chi thuật, nhưng cũng không cần thiết chỉ dùng cho ACG lĩnh vực ngành nghề. Hắn tham gia vào ACG ngành nghề cũng chỉ là vì có chút hứng thú mà thôi. Phải biết đa trọng ảnh phân thân chi thuật nhưng là bắc tu luyện a. Hắn bây giờ đang cần làm quen với tân lực lượng. Ảnh phân thân lúc này là vô cùng cần thiết. Ta cũng chỉ nói một chút mà thôi. Không cần cho là thật. Kuesu cười nói. Dạng này thì tốt. Yuto gật đầu. Ngày hôm sau, Amakawa Yuto đã tới Kanda đền thờ phụ cận. Dạo bước tại không người trên đường phố. Amakawa Yuto tâm tình cực kỳ tốt. Bởi vì hôm nay hắn muốn đi chỉ đạo Miu huấn luyện. Bây giờ là 5 giờ sáng nữa. Ngay tại hôm qua Honoka đã nói cho hắn biết. Nàng thành công đem Kotori cùng Umi hai người lừa gạt tiến vào thần tượng không đường về. Cho nên từ hôm nay trở đi Amakawa Yuto muốn chỉ đạo các nàng như thế nào trở thành một tên thần tượng. Bởi vì xem như một cái thần tượng, ca hát khiêu vũ thần tượng, lượng hô hấp, thân thể tố chất đó là trọng bên trong. Thế là Amakawa Yuto cùng các nàng ước định xong. 5 giờ thời gian liền đến đền thờ phụ cận luyện công buổi sáng. Đến nỗi Amakawa Yuto vì sao lại tới sớm như thế? Đương nhiên là nhàm chán đâu. Đối với hắn loại tồn tại này tới nói. Giấc ngủ căn bản chính là không cần thiết sự tình. Vốn là cho là thời gian này sẽ không có người sẽ tỉnh tới. Nhưng khi Amakawa Yuto đi đến đền thờ cổng Tori phía trước, lại là nhìn thấy một vị mặc đỏ trắng vu nữ phục vu nữ. Chính là Tuzu Nozomi. Tựa hồ phát giác tiếng bước chân, nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu, liếc Amakawa Yuto một cái, nhàn nhạt nở nụ cười, gật đầu, giống như là nở rộ mẫu đơn ung dung hoa quý, khí chất trang nhã, không nói thêm gì, thiếu nữ rất nhanh liền đem cổng Tori quét dọn xong, tiếp đó lại đối Amakawa Yuto lễ phép gật đầu một cái. Sau đó rời đi, Amakawa Yuto từ đầu đến cuối đều không nói một câu, đó là bởi vì hắn không muốn phá hư cảnh đẹp trước mắt. Nắng sớm, đền thờ, vu nữ, dạng này một bức mỹ lệ bức tranh. Từ màu sắc, đến tình cảm đều để Amakawa Yuto tâm động. A, Yuto, bên này, Kusaka Honoka xa xa nhìn thấy Amakawa Yuto. Vẫy tay gọi hắn, tính cách của người này vẫn là trước sau như một nhảy thoát. Bên cạnh đi theo Sonoda Umi cùng Minami Kotori. Amakawa Yuto nhất cùng tổ ba người tụ hợp. Cách chương.